Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chiến đấu chi chương. Kanto Liên minh giải thi đấu. Tổng quyết tái. Hiện tại bắt đầu. Sidra, cho đối thủ một điểm nhan sắc nhìn xem. Dùng Water Gun liên xạ. Vù, vừa lên đến phẫn nộ Lan liền lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Phiêu phù ở hình tròn trong ao Sidra, nhanh chóng từ chính mình hình tam giác giác hút bên trong phun ra từng đạo dồn dập dòng nước. Không sai, là từng đạo, mỗi một đạo Water Gun dòng nước cũng không tính là dài. Nhưng lại số lượng kinh người, chỉ là trong nháy mắt, Sidra liền phun ra gần 10 đạo Water Gun. Hiển nhiên cái này Sidra đã trải qua 10 phần nghiêm ngặt đồng thời đặc thù huấn luyện. Sawama, dùng xe đầu clo đỡ được. Hyakun nhìn xem số lượng đông đảo Water Gun, ngữ khí tỉnh táo đối Sawama hô. Nido, Sawama song chảo phía trên, một trái một phải dọc theo ba chi bén nhọn cái bóng móng vuốt. Kỳ thật trước kia xác thực gọi xe đầu clo tới, song chảo nhanh chóng huy động, đem vọt tới trước mặt mình Water Gun công kích, toàn bộ chém vỡ, hóa thành vô số dòng nước tung tóe đâu đâu cũng có. Sidra loại công kích này phương pháp, mặc dù tốc độ nhanh, số lượng nhiều, nhưng là không có hậu lực chèo chống lực công kích cũng sẽ hạ xuống một chút. Cho nên Hyakun không chút nào lo lắng Sawama có thể hay không đỡ được. Đổi chúng ta, đánh trước âm thanh chào hỏi. Sawama, dùng Poison Barb công kích. Ni, song chảo bên trên xe đầu clo tiêu tán. Sawama đột nhiên mở ra miệng rộng. Từng mai màu tím độc châm, như mưa rơi bay về phía trong ao Sidra. Sidra, dùng Bubble Beam, lỗ lỗ, theo Lan chỉ lệnh, Sidra rác hút bên trong lần nữa phun ra rất nhiều trong suốt bong bóng. Trên không trung xẹt qua từng đạo phản quang quỹ tích, cùng chạm mặt tới Poison Barb đụng vào nhau. Thừa dịp hiện tại, Sidra dùng Twister, vù. Ngay tại Bubble Beam cùng Poison Barb công kích lẫn nhau triệt tiêu thời điểm, Lan nhanh chóng đối Sidra hô, mà nghe được chỉ lệnh về sau Sidra, cao từ bản thân cổ, lấy bản thân làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó một đầu cuốn lên ao nước vòi rồng xuất hiện tại Sidra chung quanh. Cuối cùng theo Sidra khống chế, nhanh chóng rời đi trong ao. Hướng phía Sawama phi tốc tiến lên, mặc dù Sidra hiện tại thuộc tính còn không có long trúc tính, phải chờ tới tiến hóa thành Kingdra về sau mới có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại Sidra cũng có thể sử dụng ra mấy loại long hệ kỹ năng. Twister chính là một cái trong số đó, đối mặt nhanh chóng cuốn tới vòi rồng. Hyakun khóe miệng cười khẽ, mở miệng đối Sawama vừa cười vừa nói. Sawama, dùng sớp, Nido, vòi rồng giới hạn khá rộng. Sawama có thể chống lại kỹ năng ngoại trừ Protect, cũng chỉ có cái này sớp kỹ năng. Theo Sawama một tiếng gầm nhẹ, một đạo sóng lớn tại Sawama dưới thân hiện lên, kéo lên Sawama thân thể thăng nhập không trung. Sau đó sóng lớn cùng vòi rồng hung hăng đụng vào nhau. Tại sóng lớn trùng kích vào, vòi rồng không có kiên trì mấy giây liền bị sóng lớn tách ra. Còn lại sóng lớn cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng phía Sidra phóng đi. Lặn xuống nước Sidra, Lan nhanh chóng đối Sidra hạ đạt tránh né chỉ lệnh. Vù, Sidra nhanh chóng đáp lại một tiếng, quay đầu trong nháy mắt chìm vào đáy nước. Sóng lớn đánh vào trên mặt nước, không có đối tránh né ở trong nước Sidra tạo thành một điểm ảnh hưởng. Coi là trốn vào trong nước liền không sao tình cảm sao. Sawama, Thunderbolt, Nido, từ sóng lớn bên trên nhảy xuống Sawama, nặng nề mà đạp ở bên cạnh ao. Sau đó màu tím thân thể lưu động ra màu vàng cuồng dã dòng điện, hội tụ thành một đạo thiểm điện, rót vào ao nước ở trong. Không được, Sidra, dùng Agility tránh rơi nha. Nhìn thấy toàn thân phát ra điện lực Sawama, Lan mới phản ứng được, vội vàng lớn tiếng đối với trong ao hô, cũng không biết Sidra có thể hay không nghe thấy. Thunderbolt điện lực lọt vào ao nước bên trong. Toàn bộ ao nước trong nháy mắt che kín dòng điện. Mà liền tại ao nước dòng điện bắn ra bốn phía nháy mắt sau đó. Một đạo màu xanh đậm thân ảnh từ mặt nước lao nhanh ra. Mang theo một mảnh bọt nước. Rơi vào đối diện ao nước biên giới. Làm cho gọn gàng vào Sidra. Vù, lỗ, chấm ngoặc kép, nhảy ra thân ảnh chính là Sidra. Hiển nhiên là Sidra dùng tốc độ của mình tránh thoát Thunderbolt công kích. Lỗ, chấm ngoặc kép, bất quá giống như cũng không hoàn toàn là. Sidra trên thân nhìn qua cũng không nhận được cái gì dòng điện trực tiếp tổn thương. Nhưng là lúc này, một đạo 10 phần nhỏ xíu dòng điện không ngừng tại Sidra trên thân lưu truyền. Sidra phát ra một tiếng kêu đau. Biểu lộ mang theo một chút thống khổ, tê dại, xem ra mới vừa rồi còn là có bị đánh trúng, chỉ bất quá lẫn mất có chút nhanh, tổn thương hoàn toàn không có đánh ra đến mà thôi, bất quá dạng này cũng đủ rồi, thân thể bị tê liệt, hơn nữa còn tại mặt đất, vậy liền tuyệt đối không trốn mất, Sawama, dùng phá hư, trở về Asidra, Hyakun, lỗ, chấm ngoặc kép. Một đạo hồng quang chiếu xạ tại Sidra trên thân thể. Sau đó Sidra liền bị Lan thu về. Cũng làm cho Hyakun vừa định phát ra chỉ lệnh lần nữa nuốt về trong bụng. Trước dùng sớp đem ta Sidra ép vào dưới nước. Sau đó lại dùng Thunderbolt công kích. Đây đúng là ta có chút coi thường. Phía dưới ta sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Ra đi, Charizard. Lan hơi có chút ảo não đem Sidra Pokbo thu vào. Sau đó chăm chú nhìn về phía Hyakun, lần nữa ném ra Pokbo của mình. Giống, lần này xuất hiện là lão bằng hữu. Lan đã từng sử dụng qua con kia Charizard. Cái này Charizard vừa xuất hiện tại trên sân bãi. Liền đột nhiên hướng phía bầu trời phụt lên ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm. Cái này tựa hồ là Charizard ở giữa bệnh chung. Lan tuyển thủ thay đổi Pokemon kết thúc. Sử dụng cái thứ hai Pokemon là Charizard. Hiện tại song phương chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu bắt đầu. Tốt nhất lên. Sawama, xông đi lên dùng xe đầu Claw. Ni, nghe được Hyakun chỉ lệnh. Sawama nhanh chóng hướng phía Charizard phóng đi. Xe đầu Claw lần nữa tại song chảo nổi lên hiện. Dán chặt lấy mặt đất huy động. Charizard, dùng Dragon Claw. Lan đột nhiên đưa tay một nắm đấm, ngẩng đầu đối với Charizard hô lớn. Giống, Charizard đồng dạng là giống to một tiếng. Hai cái chân trước phía trên đồng dạng hiện ra bén nhọn Dragon Claw. Sau đó nhanh chân hướng về phía trước, không sợ hãi đón nhận Sawama. Song phương đều là giơ sắc bén song chảo. Tại ở gần nháy mắt sau đó, đánh giáp lá cà, giống, ni nhiều. Dragon Claw cùng xe đầu Claw ở giữa va chạm, nhưng là bất luận là kỹ năng lực công kích, vẫn là sử dụng kỹ năng người lực lượng so sánh, đều là Sawama không chiếm ưu thế. Song phương liều mạng mấy chảo, đầu tiên chính là Sawama móng phải bên trên xe đầu Claw vỡ vụn băng liệt. Cơ hội tốt Charizard, dùng phai phang, Lan vừa nhìn thấy Sawama xe đầu Claw vỡ vụn. Mất đi tiến công cùng phòng ngự trong nháy mắt. Lan nhanh chóng đối Charizard hạ đạt chỉ lệnh công kích. Giống. Hừng hực hỏa diễm nhanh chóng tại Charizard trong miệng thiêu đốt. Hướng về miệng hậu phương mang ra hai đầu thật dài hỏa diễm băng rua. Trong miệng ngưng tụ ra bốn khỏa hỏa diễm răng nanh. Đột nhiên tại Sawama trên bờ vai. Ni. Trên bờ vai truyền đến đau đớn để Sawama nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Sawama, Thunderbolt, Hyakun nhìn thấy Sawama bị cắn, trong miệng răng cũng là một trận mãnh cắn, đột nhiên tiến về phía trước một bước, đối với Sawama la lớn, Nido, bả vai bị cắn Sawama đột nhiên vươn hai chảo của mình, một mực ôm lấy Charizard thân thể, sau đó một cỗ mạnh mẽ dòng điện từ Sawama trong thân thể toát ra, trong nháy mắt đem Charizard bao phủ lại. Giống, mãnh liệt dòng điện chảy khắp toàn thân. Charizard cũng là thống khổ há hốc miệng ra. Ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng giống to. Charizard, chịu đựng a, dùng Simic Toss. Lan nhìn xem bị mạnh mẽ dòng điện bao phủ Charizard, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, nhanh chóng đối Charizard hô. Giống, đã bị mạnh mẽ dòng điện công kích mắt mở không ra Charizard. Đang nghe Lan tiếng kêu về sau chợt mở ra, trong ánh mắt tất cả đều là kiên nghị ánh mắt, trở tay ôm lấy Sawama. Sau đó tại Sawama ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhanh chóng huy động hai cánh, mang theo Sawama vọt lên bầu trời. Sawama, tránh thoát nha, dùng Thunderbolt, ni, ngay tại phi hành ở trong Charizard lại một lần nữa lọt vào dòng điện mãnh liệt công kích. Nhưng là lần này, Charizard liền hô một tiếng hừ nhẹ đều không có truyền ra. Nhanh chóng mang theo Sawama trên không trung chuyển mấy cái vòng tròn. Sau đó đáp xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.